em thấy sao? Không giống. Cô nàng nhớ lại lời nữ sinh kia vừa nói, phân tích tỉ mỉ. Cô ấy nói nghe thấy tiếng như thứ gì đạp lên lá rụng, nhưng động tác của mèo rất nhẹ nhàng. Nếu quả thật muốn đánh lén thì tuyệt đối sẽ không phát ra tiếng động. Cô ấy chỉ thấy bóng dáng, nhưng tai, đuôi và lông mèo đều có thể ngụy trang. Về phần trước lúc ngất xỉu nghe thấy tiếng mèo kêu, ở lễ viên nghe thấy tiếng mèo kêu thì có gì là lạ. Vậy nên tổng kết lại, cô ấy không chân chính nhìn thấy hình dạng của hung thủ, chỉ căn cứ bóng dáng và phán đoán âm thanh. Trần Dương gật đầu khen ngợi, em nói rất đúng. Mao Tiểu Lệ vẫn còn thắc mắc, thế nhưng sao trước đó cô ấy không nghe tiếng mèo nào? Vì đêm đó là trăng tròn, mèo bái nguyệt, không nghe thấy tiếng mèo cũng là bình thường thôi. Buổi tối hôm chúng ta đi thăm dò kia cũng không nghe thấy tiếng mèo kêu, nhớ không? Trước trăng rằm vài ngày, mèo sẽ tập trung ở mộ mèo sau sườn dốc bái nguyệt. Tối hôm nữ sinh kia bị tấn công, mèo trong lễ viên cũng đang bái nguyệt nên không có tiếng mèo kêu. Cửa thang máy mở ra, Trần Dương đi ra ngoài, chúng ta đi gặp phó hiệu trưởng. Đúng rồi Tiểu Lệ, em có để lộ thân phận trong trường không? Mao Tiểu Lệ nghe vậy xua tay nói, em không phải là người thích thể hiện. Hừng, không có. Có lẽ do Mao Tiểu Lệ có ngoại hình nhỏ nhắn xinh xắn, tuy không yếu đuối mà đầy sức sống, nhưng mọi người lại đặc biệt rất quan tâm chăm sóc cô. Mao Tiểu Lệ chán nản lên án, rõ ràng là kỳ thị người lùn mà. Nhưng mấy người chân dài chạy còn không nhanh bằng em. Ồ, vậy thì dễ rồi. Mao Tiểu Lệ không hiểu ra sao, Trần Dương cũng không giải thích mà dẫn cô đi đến phòng làm việc của phó hiệu trưởng. Đứng ngoài cửa đã nghe được ông ta thở hổn hển, tức giận, chú đã nói không biết bao nhiêu lần rồi. Ghét mèo thì cách xa nó ra, đừng trêu chọc nó. Càng không được hành hạ chó mèo, dư luận xã hội bây giờ có thể ép chết mày đó. Giờ mày nói xem, chú phải làm thế nào để giúp mày đây? Chính mày làm việc không xong, không xóa sạch dấu vết còn bị người ta quay phim lại. Bây giờ không chỉ internet chửi mắng mày mà phóng viên báo trường ngày nào cũng đăng chuyện của mày. Chuyện ngược đãi mèo trước đây khó khăn lắm mới đè xuống cũng bị bới lên, chính là ép trường học xử lý mày. Chú nói cho mày biết, lần này chú không giúp được. Nếu như trường học thật sự trách phạt, mày lo mà thu dọn đồ đạc về nhà với cha mẹ đi. Chú, lần này là cháu không đúng. Cháu bảo đảm sẽ không có lần sau. Chú giúp cháu thêm một lần này nữa thôi được không? Giúp mày. Chú nói cho mày biết, chú đã mua thủy quân trên mạng khống chế dư luận. Sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện mới hot hơn. Chuyện này sẽ hạ nhiệt. Nhưng báo chí không thuộc quản lý của chú. Nếu như mấy sinh viên muốn làm lớn chuyện, chú không có cách nào khác. Mày có năng lực thì đi mà khiến báo trường không đưa tin chuyện ngược đãi mèo của mày nữa. Trần Dương quay đầu nhìn Mao Tiểu Lệ. Cô khiêm tốn nói, trách nhiệm thôi mà. Cậu bèn thay đổi ý định, bảo cô nàng dùng thân phận phóng viên báo trường đến phỏng vấn phó hiệu trưởng và cháu trai ông ta. Ngôn từ gay gắt sắc bén cũng không sao. Cứ giao cho em. Mao Tiểu Lệ tiến lên gõ cửa. Giọng nói bên trong im bặt. Một lúc sau mới vang lên giọng nói bình tĩnh của phó hiệu trưởng. Vào đi. Hai người tiến vào. Phó hiệu trưởng và người cháu trai tên Đồng Hồng nhìn thấy Mao Tiểu Lệ. Gương mặt lập tức thay đổi. Trong nháy mắt lóe lên tia chán ghét. Khi nghe thấy Mao Tiểu Lệ muốn phỏng vấn, phó hiệu trưởng dứt khoát từ chối. Cô nàng nhún vai. Trường học rất quan tâm đến sự việc ngược đãi mèo này. Nếu như thầy phó hiệu trưởng không chịu phỏng vấn, em chỉ có thể tự do phát huy. Ông ta lập tức gọi người lại, vẻ mặt rất khó xem, chỉ 10 phút. Vâng, Mao Tiểu Lệ nhanh chóng chuyển sang thái độ nghề nghiệp, cũng mời Đồng Hồng đang muốn rời đi lưu lại. Vừa lúc có mấy câu hỏi cần bạn học Đồng giải thích thắc mắc, có thể lưu lại không? Đồng Hồng nhìn phó hiệu trưởng rồi mới gật đầu đồng ý. Trần Dương đứng phía sau Mao Tiểu Lệ quan sát phó hiệu trưởng và Đồng Hồng. Người trước rất không kiên nhẫn nhưng vẫn cố ứng phó. Lúc hỏi ông có ghét mèo không, ông bày tỏ không thích nhưng sẽ không ngược đãi mèo. Dáng vẻ không giống như là đang nói dối. Đến lượt Đồng Hồng, hắn không chút do dự nói thẳng thân thế của hắn. Thì ra cha mẹ Đồng Hồng đều có huynh hướng ngược đãi. Phó hiệu trưởng nhận hắn về nuôi, giúp hắn bắt đầu cuộc sống mới. Phó hiệu trưởng thở dài, Đồng Hồng hành hạ mèo có khả năng là do bị cha mẹ ám ảnh tâm lý. Khi lớn lên tự tạo bộ mặt chính trực giả dối đối diện với cuộc đời. Trần Dương chú ý thấy Đồng Hồng cúi đầu che giấu vẻ mặt u ám, ánh mắt cũng âm u nhìn chằm chằm Mao Tiểu Lỵ, dường như nhận ra có người đang quan sát hắn. Đồng Hồng đột nhiên ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Trần Dương. Hắn nghiền nghiền mũi chân, mặt không thay đổi nhìn thẳng vào Trần Dương, chậm rãi nở nụ cười điên cuồng. Mấy câu Mao Tiểu Lỵ hỏi Đồng Hồng đều rất sắc bén. Hắn trả lời lúc nhỏ bị cha mẹ ngược đãi, đổ lý do hắn hành hạ mèo lên đầu cha mẹ hắn. Câu trả lời có vẻ vô sỉ nhưng hai người không có cách phản bác. Tôi cũng không muốn hành hạ mèo, nhưng lại không khống chế được bản thân. Tổn thương mà cha mẹ gây ra cho tôi quá lớn, thấy mèo nhỏ yếu ớt là tôi lại nghĩ đến bản thân lúc còn nhỏ bị hành hạ. Tôi đã cố gắng kiềm chế bản thân, đi khám bệnh uống thuốc. Chẳng lẽ không nên cho một người từng bị tổn thương cơ hội sửa sai, làm lại cuộc đời sao? Lúc Trần Dương và Mao Tiểu Lỵ rời đi, Đồng Hồng cũng đi theo. Hắn mỉm cười hỏi Mao Tiểu Lỵ sẽ đưa tin khách quan như một phóng viên, hay là thêm cảm nhận cá nhân vào. Cô cười nói, không đâu, chúng tôi chỉ là người ngoài, phải đưa tin tức chính xác. Tuy rằng chưa biết khi nào sẽ đăng bài, Đồng Hồng cười hài lòng. Khen hai người vài câu xã giao rồi đắc ý rời đi. Lúc đi hắn còn rung rung chân, làm động tác nghiền mũi chân vài lần. Mao Tiểu Lỵ nhìn theo bóng lưng hắn, giơ ngón giữa nói, đồ vô sỉ. Cô quay đầu hỏi Trần Dương, anh Trần, có phải hung thủ là Đồng Hồng không? Anh nghi là hắn, nhưng anh không biết động cơ. Mấy ngày tới em lấy danh nghĩa đang điều tra. Buổi tối đi đến lễ viên, anh sẽ đi theo em. Nếu Đồng Hồng chính là hung thủ, hắn sẽ tìm cơ hội giết em. Cho đến lúc này, hoàn toàn không biết động cơ của hung thủ, chỉ có Đồng Hồng là nghi phạm duy nhất. Điểm giống nhau của hai nạn nhân là đều yêu mèo, giới tính nữ. Hiện tại buổi tối lễ viên có bảo vệ tuần tra, có khả năng hung thủ sẽ không tiếp tục ra tay. Nhưng nếu hắn tự cao tự đại thì lại khác. Trần Dương quyết định đi gặp Đại Béo lần nữa. Còn mang theo cá chiên, Đại Béo đã mất tích mấy ngày, trốn trong lễ viên không lộ mặt, không ai tìm thấy tung tích của nó. Cậu lấy bùa truy tìm ra, cầm một sợi lông đêm đó sờ được trên người Đại Béo bỏ lên lá bùa, dùng nó đi tìm Đại Béo. Mộ mèo trong rừng cây rất âm u, không ai đến gần, Đại Béo trốn ở nơi sâu nhất trong mộ mèo. Nó đang nằm trên một tảng đá lớn, giống như cái bánh thịt trải dài trên tảng đá. Trần Dương nhịn không được sờ sờ đống thịt mỡ, cảm xúc quả là phê, không lời nào tả xiết. Đại Béo nhìn chằm chằm Trần Dương, mặt mèo không nhìn ra cảm xúc gì. Cậu không từ bỏ, ôn hòa nói, ăn cá không? Đại Béo im lặng ăn cá. Trần Dương kể với nó từ Ani, tỷ nữ nhà Độc Cô Đà thời Tùy Dạng Đế, nuôi mèo quỷ gây họa, hỏi nó có biết con mèo quỷ kia không? Đại Béo vẫn vùi đầu ăn cá. Không thèm để ý, tao có thể cảm nhận được quỷ khí, âm khí và oán khí, đôi khi còn có thể nhìn thấy. Ba loại quỷ khí, âm khí, oán khí trộn lại sẽ thành nghiệt, nghiệt là ác quả, là món nợ phải trả, tên đầy đủ là nghiệt trái. Muốn trả hết nghiệt trái phải trả giá cực lớn, tao thấy được nghiệt trái trên người mày. Cậu dừng một chút rồi đổi đề tài, nhưng tao không nhìn thấy oan hồn quấn thân. Nghiệt trái là một loại nợ âm, người nào phạm tội giết người cực kỳ hung ác sẽ bị ghi nhớ món nợ đó, nếu không trả sẽ không được yên thân. Bởi vậy thông thường người nào lưng gánh nghiệt trái đều có oan hồn quấn thân, dù là mèo quỷ cũng sẽ bị oan hồn quấn thân, ngày đêm kêu khóc trước mắt người thiếu nợ, không để người đó được yên. Đại Béo là trường hợp đặc biệt, nó bị nghiệt trái quấn thân nhưng lại không bị oan hồn quấn lấy. Trần Dương cũng rất hiếu kỳ, nếu mày không nói thì tao đi hỏi anh Độ. Cả người Đại Béo cứng ngắt, nó ngẩng đầu thấy Trần Dương đang cười híp mắt, nó phe phẩy đuôi từ từ thả lỏng cơ thể, vẫn không nói lời nào lại dường như thỏa hiệp, cọ đầu vào lòng bàn tay cậu. Dễ nhận thấy Đại Béo không muốn giải thích với cậu, cũng không muốn cậu nhắc đến nó trước mặt Đỗ Sóc. Trần Dương hỏi tiếp, có phải hung thủ là Đồng Hồng không? Nếu đúng thì gật đầu. Đại béo gật đầu. Trần Dương thầm nghĩ, quả nhiên. Nói thật, cậu vốn không hoài nghi Đồng Hồng, chỉ là mèo đen lại tấn công hắn. Cùng với vẻ lạnh lùng của hắn khi ngược đãi mèo khiến cậu chú ý đến hắn nên thăm dò nhiều hơn. Lúc phát hiện ánh mắt Đồng Hồng nhìn Mao Tiểu Lỵ cực kỳ lạnh lùng quỷ dị, cậu đã xác định suy đoán trong lòng là chính xác. Đồng Hồng tấn công nữ sinh vì giá hoa cho mèo trong lễ viên, mục đích là muốn đuổi hết mèo ở đây đi. Tao thấy dưới chân hắn có vài oan hồn mèo, chúng đang gặm cắn chân hắn. Mấy con mèo đó là bị Đồng Hồng hành hạ đến chết, oán khí rất nặng, chúng sẽ cắn chân hắn rồi từ từ đi lên bóp cổ hắn. Chân bị cắn xé, Đồng Hồng có cảm giác, thế nên hắn hay rung chân và nghiền mũi chân. Hẳn là ban đêm cũng bị mèo quấn lấy trong mơ, nhưng hắn lại không thể tiếp tục ngược đãi mèo, vừa khéo lan truyền chuyện mèo bái nguyệt và mèo yêu. Thế là hắn dứt khoát cải trang thành nửa người nửa mèo tấn công người, muốn xua đuổi hết mèo trong lễ viên đi. Trần Dương nói, tao và Tiểu Lỵ muốn dẫn Đồng Hồng ra, hy vọng bọn mày hỗ trợ. Đại béo lắc đuôi, ngậm cá nhỏ bỏ chạy. Đại béo đã được người ta coi là hoàng thượng mà nuôi nhiều năm, sớm có thói quen ăn xong bỏ đi. Bị ép trả lời câu hỏi còn muốn nó bán sức lao động, tuyệt đối không có khả năng. Đời này đều khó có khả năng. Trần Dương lạnh nhạt cất hộp đựng cá rồi đứng dậy từ từ đuổi theo đại béo. Trong tay cậu vẫn còn bùa truy tìm. Phía sau rừng cây có một sườn núi nhỏ, trên đó lộn xộn các bụi cây không được cắt tỉa. Cậu đẩy lùm cây, leo lên hàng rào sắt nhảy ra ngoài trường học. Đi thẳng mấy chục mét đến một con phố, bảng tên đường viết mấy chữ, phố Long Kiều. Đây là khu phố rất nổi tiếng gần trường của Mao Tiểu Lỵ. Phía trước bày bán đủ loại thức ăn, đi vào bên trong, qua đầu ngõ là có thể tìm được những cửa hàng bán những thứ đồ đặc thù. Không phải người ở đây hoặc không có người dẫn đến thì sẽ không biết. Trần Dương đi qua đầu ngõ vào sâu bên trong, cậu dừng chân rồi ngẩng đầu nhìn đại béo đang nằm trên bảng hiệu phòng ước nguyện. Cậu thầm cảm thán, sao bảng hiệu này có thể chịu được cân nặng của đại béo nhỉ? Nó từ trên cao nhìn xuống Trần Dương, chậm rãi lắc đuôi, sau đó nó bỗng xoay người, nhẹ nhàng nhảy lên bỏ chạy. Trần Dương suy nghĩ một chút rồi đi vào phòng ước nguyện. Đây là một căn nhà chuyên bói toán, trang trí giống những nơi bói toán khác, cố gắng ra vẻ thần bí, ánh sáng lờ mờ. Có khách đến, mời tiến vào ngồi. Một cô gái ôm một con mèo môn bước ra khỏi một căn phòng nhỏ. Cô ngồi xuống bàn bói toán, giơ tay ý bảo Trần Dương cũng ngồi xuống. Cậu ngồi xuống rồi nói, tôi tới tìm bạn. Cô gái lấy bộ bài ta dâu đưa cho Trần Dương, xào bài đi. Không cần, tôi tìm được rồi. Cô gái kia lẳng lặng nhìn cậu, nhỏ giọng nói, rút một lá đi. Trần Dương tùy tiện rút một lá đặt xuống bàn. Cô gái nhìn xuống rồi nói, chính nghĩa, công bằng và chính nghĩa, giữ vững đạo đức của anh, kiên trì chính nghĩa của anh, mọi khó khăn sẽ được giải quyết. Giải đáp xong lá bài vừa rút, cô gái nói thêm, anh muốn hỏi nhân duyên không? Trần Dương từ chối, quay đầu thấy bồ đào hoa và đá may mắn bên cạnh. Mao Tiểu Lỵ nói phòng ước nguyện là đối thủ cạnh tranh của cô nàng, cô đã thua đối phương nhiều lần. Cô gái lại hỏi cậu có muốn mua vài lá bùa không? Cậu từ chối rồi đứng dậy rời đi. Cô gọi cậu lại, rút lá bài ta dâu, chính nghĩa, đưa cho cậu, chúng ta sẽ còn gặp lại. Trần Dương nhận lá bài rồi đi ra khỏi phòng ước nguyện. Đi được 4-5 mét, cậu quay đầu nhìn lại thì thấy căn nhà đã đóng kín cửa. Cậu ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu, không có bóng dáng đại béo trên đó. Không biết mục đích nó dẫn cậu đến đây là gì. Cậu lắc lắc đầu, cất lá bài rồi quay về. Suốt mấy ngày, Mao Tiểu Lỵ liên tục làm ra vẻ như đang điều tra vụ án mèo yêu ở lễ viên, thậm chí còn bị bảo vệ bắt gặp nửa đêm lẻn vào lễ viên. Ngày hôm sau truyền khắp toàn trường, cô không thèm để ý nói, tôi làm vậy để điều tra chân tướng, nếu đúng là mèo tấn công người thì cứ đến tấn công tôi đi. Còn nếu hung thủ là người, vừa lúc tôi có thể phỏng vấn hắn. Lúc không có ai, Trần Dương nói, thật kiêu ngạo. Mao Tiểu Lỵ cười toe toét, không kiêu ngạo sao chọc hung thủ tức giận được. Cách 3 ngày mà liên tục tấn công hai nữ sinh, hoàn toàn không lo sợ bảo vệ và cảnh sát, hoặc là hắn không sợ hãi, hoặc là vô cùng tự tin vào bản thân. Dù là kiểu gì thì hắn cũng sẽ không chịu nổi khi bị khinh miệt, thế nào cũng bị chọc giận. Nhưng nửa tháng sau, hung thủ vẫn không hành động. Một bộ phận bảo vệ tuần tra lễ viên được điều đi nơi khác, lễ viên lại yên tĩnh lần nữa. Nhưng sinh viên không còn dám đi vào con đường nhỏ ở lễ viên. Bọn họ phát hiện, dù không có mèo yêu tấn công, thì lễ viên cũng rất nguy hiểm. Bốn phía không có ánh đèn lại vắng vẻ không người. Còn cách xa ký túc xá và dãy phòng học, người có ý đồ rất dễ ẩn nấp. Phòng chừng bị giết rồi vứt xác cũng không ai hay biết. Đêm nay Mao Tiểu Lỵ lại lèn vào lễ viên, tùy tiện đi vòng vòng. Mọi người trong trường đều biết cô đang điều tra chân tướng vụ án mèo yêu. Cô nàng cũng dứt khoát không giả vờ nữa. Thỉnh thoảng lại hô to, mèo yêu tiên sinh, tôi tới rồi, đến giết tôi đi nè. Mao Tiểu Lỵ ồn ào đi một vòng rồi quay lại. Lễ viên im ắng không một tiếng động. Trần Dương đi cách cô mười mấy mét. Đột nhiên cậu ngẩng đầu nhìn trời. Mây đen che kín bầu trời. Không hề có ánh trăng. Cậu nghi hoặc. Sao không thấy mèo trong lễ viên? Mao Tiểu Lỵ đột nhiên dừng chân. Phía sau truyền đến tiếng thứ gì đó đạp lên lá rụng. Có người đang đến gần cô từ phía sau. Nhanh chóng đứng ngay sau lưng cô. Mao Tiểu Lỵ đột ngột xoay người, cầm di động chiếu lên gương mặt người phía sau, một gương mặt mèo vặn vẹo dữ tợn dọa cô nhảy dựng. Người nọ nhào lên, Mao Tiểu Lỵ hét lớn, đá hắn bay ra ngoài, đập mạnh lên thân cây cổ thụ rồi ngã xuống đất. Trần Dương nghe tiếng hét của Mao Tiểu Lỵ, cậu nhanh chóng chạy đến thì thấy một màn này. Hung thủ đứng lên xoay người bỏ chạy, Trần Dương và Mao Tiểu Lỵ chia ra đuổi theo. Hung thủ chạy rất nhanh, có vẻ rất quen thuộc địa hình ở lễ viên. Hắn quẹo trái quẹo phải nhiều lần suýt nữa khiến hai người bị mất dấu. Trần Dương dừng lại, thấy máu của hung thủ dính trên đế giày Mao Tiểu Lỵ. Hôm này cô nàng mang giày đinh, lúc đá bay hung thủ, đế giày cắt qua da hắn lưu lại vết máu. Trần Dương cầm bùa truy tìm lau máu, sau đó dùng nó đi đường tắt đón đầu hung thủ. Mao Tiểu Lỵ lại đá hắn té ngã. Cậu nhanh chóng dùng sợi dây đỏ trói tay hắn lại. Đồng tiền cổ trên sợi dây trượt ra rơi vào lòng bàn tay cậu. Trần Dương kéo mặt nạ của hung thủ ra. Mao Tiểu Lỵ vừa cầm điện thoại chiếu sáng vừa nói. Đồng Hồng, xem lần này mày. Không phải hắn. Không phải Đồng Hồng mà là một người trẻ tuổi xa lạ. Thanh niên kia vừa thở dốc vừa cười nói. Chạy thật vui, Mao Tiểu Lỵ. Quả nhiên không chạy thắng cậu. Mao Tiểu Lỵ hỏi, cậu biết tôi? Cô không nhận ra người này. Người kia cười nói, cậu chưa từng phỏng vấn tôi, vì chúng tôi thường cùng tham gia chạy đua cự ly dài, cùng được phỏng vấn. Cậu chưa từng phỏng vấn riêng tôi, không chú ý đến tôi, nhưng tôi chú ý đến cậu. Tôi phát hiện cậu chạy rất nhanh, rất muốn thi đấu với cậu. Mao Tiểu Lỵ đạp hắn một phát, đấu cái rắm, giả trang mèo yêu tấn công tôi. Cậu chính là hung thủ đúng không? Không phải tôi. Bây giờ tên hung thủ thật sự đang giết người. Hắn phải giết người. Người khác không chết thì hắn chết. Đã cho hắn hai cơ hội rồi. Trần Dương cau mày. Có trực giác tên này có ý gì đó. Cậu vừa muốn tra hỏi thì nghe tiếng gào thét của con gái từ xa truyền đến. Hai người giật mình. Vội vàng đứng dậy chạy về phía đó. Người phía sau hô to. Không kịp rồi, hai người không cứu kịp đâu. Mao Tiểu Lỵ tức giận, muốn quay đầu đạp chết hắn lại không có thời gian. Hai người chạy hết tốc độ về hướng phát ra tiếng hét. Vốn tưởng sẽ gặp tình cảnh thê thảm không thể cứu chữa. Ai ngờ lại thấy tên hung thủ đang nằm dưới đất bất tỉnh nhân sự. Đại béo đang ngồi trên mặt hắn, chính là đại béo nặng 40 cân. Bên cạnh là nữ sinh vẫn chưa hoàn hồn, may mà chỉ có cánh tay bị thương. Ngoài ra không có gì đáng ngại. Đại béo nhìn thấy Trần Dương và Mao Tiểu Lỵ, liếc nhìn hai người một cái rồi ẩn vào bóng đêm. Mao Tiểu Lỵ sững sờ nói, hình như đại béo nhìn em khinh bỉ, chắc là ảo giác. Gỡ mặt nạ hung thủ ra, đúng là Đồng Hồng. Không lâu sau, cảnh sát và xe cứu thương chạy đến. Lễ viên lại náo nhiệt lần nữa. cũng may lần này đã bắt được hung thủ. Bác sĩ vốn nghĩ cần phải cứu nạn nhân, ai ngờ người cần cứu là hung thủ. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, họ xác định vừa rồi hắn suýt nữa ngạt thở. Trần Dương nghe vậy, vẻ mặt trở nên cổ quái. 40 cân đè lên mặt, không ngạt thở mới là lạ. Lúc cho lời khai, nữ sinh kia nói, tôi rất thích mèo, trước đây ngày nào cũng đến lễ viên cho mèo ăn. Sau khi lễ viên xảy ra sự cố, tôi rất khó chịu, suốt nửa tháng không đến, hôm nay không có việc gì nên lén đến cho mèo ăn. Ở hiện trường đúng là tìm được thức ăn cho mèo vẫn còn mới. Sau đó tôi đụng phải tên hung thủ, tôi né được, bị hắn cào bị thương cánh tay. Di động của tôi rơi xuống đá vỡ đèn chiếu sáng. Tôi hoàn toàn không tránh được đao cương miêu chảo của hắn. May mà có đại béo xuất hiện phân tán sự chú ý của hắn, đồng thời ngồi lên mặt hắn cản cho tôi. Có lẽ cảnh tượng đó quá buồn cười, nữ sinh nói đến đây thì nín khóc mỉm cười. Đồng thời, báo chí còn cố ý phóng đại ảnh chụp của đại béo, giật tít đập ngay vào mắt, mèo môn báo ân, khống chế sát thủ liên hoàn. Đại béo bỗng chốc cực hot trên Internet, hung thủ xa lưới, phó hiệu trưởng là chú của Đồng Hồng cũng bị ngã ngựa, mèo được rửa oan, có thể ở lại lễ viên. Sự việc vốn nên kết thúc, thế nhưng cái tên chạy cự ly dài quấy nhiễu bọn họ đã biến mất, cùng với sợi dây đỏ của Trần Dương. Mao Tiểu Lị điều tra tư liệu của hắn, mặt mày nghiêm túc nói, hắn tên là Mạnh Khê, là sinh viên năm 2. Quán quân chạy cự ly dài trong trường, đã tham gia rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ, nửa năm trước bị tai nạn xe cộ nên không chạy nữa. Hắn đã tạm nghỉ học nửa năm, từ đó đến nay không đến trường, không tìm được địa chỉ của hắn. Không tìm thấy Mạnh Khê, mọi người không biết tại sao hắn lại cải trang thành hung thủ dẫn dụ hai người rời đi. Không thể vì muốn thi chạy với Mao Tiểu Lị, giống như muốn lấy sợi dây đỏ của Trần Dương hơn. Người trong phân cục đều biết đó là pháp khí của cậu, dùng đánh lệ quỷ là tiện nhất. Và lại, câu nói đó của Mạnh Khê là có ý gì? Hai ngày sau, Đồng Hồng từ bệnh viện ra xe cảnh sát, hắn bị ghép tội cố ý giết người. Xe cảnh sát đang chạy trên đường thì gặp tai nạn, một chiếc xe vận tải chở sắt đụng vào thành cầu, các thanh sắt rơi xuống xuyên qua xe cảnh sát, đâm chiếc xe như con nhím. Lúc nhân viên cứu hộ đến nơi, họ kinh ngạc phát hiện, thanh sắt vi diệu tránh né không đâm trúng mọi người trong xe, ngoại trừ Đồng Hồng. Hắn bị một thanh sắt chọc thủng bụng, ghim vào ghế chết tại chỗ. Tử trạng cực giống con mèo nhỏ bị hắn hành hạ chết trong video truyền trên mạng, ai cũng nói hắn bị mèo trả thù. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, chơi đến chết. Trần Dương làm ổ trên sofa mà đờ người ra. Trên TV đang phát tin tai nạn chết người của Đồng Hồng. Đỗ Sóc đẩy cửa đi vào, lấy điều khiển trong tay cậu rồi choàng tay qua vai cậu nói, đang nghĩ gì vậy? Hắn nhìn thoáng qua cổ tay cậu, không thấy sợi dây đỏ bèn hỏi, sợi dây mất rồi à? Ừm. Trần Dương dựa vào lòng hắn, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm TV như cũ. Cậu kể lại chuyện xảy ra ở lễ viên cho Đỗ Sóc nghe rồi nói, hiện tại đã rõ ràng mọi chân tướng nhưng em lại có cảm giác như sương mù dày đặc trước mặt. Đồng Hồng có sở thích ngược đãi, vốn là bị cha mẹ ảnh hưởng. Từ hành hạ mèo đến tấn công người, giá họa mèo ở lễ viên là mèo yêu. Từ bị oan hồn mèo báo thù đến bị sắt đâm thủng bụng. Nhân quả tuần hoàn, trước sau ăn khớp, thứ tự mạch lạc. Nhưng em lại thấy quá rõ ràng, quá trùng hợp. Nói rõ xem nào. Trần Dương ngồi thẳng người, xếp bằng đối mặt với Đỗ Sóc, nói ra nghi ngờ trong lòng cậu. Đầu tiên, vì sao Đồng Hồng lại cải trang mèo yêu tấn công người? Có thể giải thích là do lời đồn mèo bái nguyệt trong trường khiến rất nhiều người tin là có mèo yêu, vừa khéo hắn ghét mèo, thế là thuận nước đẩy thuyền giá hoa cho mèo. Nhưng là hung thủ, không có lý do giả trang mèo yêu lấy lòng mọi người. Tạm không nói Đồng Hồng có biết rõ về sự tồn tại của mèo yêu hay không, nhưng chỉ cần tin tức mèo yêu tấn công người truyền ra thì chắc chắn quần chúng sẽ chú ý. Về điểm này có thể dùng suy nghĩ thích được chú ý của bọn tội phạm liên hoàn để giải thích, nhưng bình thường Đồng Hồng rất cẩn thận và khiêm tốn, sẽ không phạm lỗi ngu xuẩn như vậy. Hai là, ai đã đăng video Đồng Hồng hành hạ mèo lên mạng? cảnh sát đã điều tra, Đồng Hồng cực kỳ cẩn thận, lúc trước hành hạ đến chết rất nhiều mèo đều xử lý sạch sẽ. Bọn họ điều tra nguồn đăng video thì phát hiện đó là một tài khoản nước ngoài. Hoặc là đối phương sợ Đồng Hồng trả thù, hoặc là có người muốn giết Đồng Hồng. Nếu như em đoán không sai, em cảm thấy Đồng Hồng là từng bước bị dẫn vào thế chết. Ngoài ra, phân tích câu nếu như hắn không giết người thì người chết là hắn của Mạnh Khê và cả câu đã cho hắn hai cơ hội nữa. Hai cơ hội là hai lần Đồng Hồng tấn công nữ sinh ở lễ viên, vừa khéo cả hai đều rất yêu mèo, bình thường hay đến lễ viên cho mèo ăn. Mèo trọng ân tình, thế nên mèo trong vườn sẽ cứu hai cô gái, dẫn đến việc hắn thất bại hai lần. Nạn nhân đầu tiên đã tỉnh lại hôm qua. Đối với các câu hỏi của phóng viên, câu trả lời của cô là mèo đã cứu cô. Bởi vậy mèo trả thù và mèo báo ân lại được bàn tán sôi nổi. Hơn nữa mèo Bái Nguyệt, thông minh như người làm lễ viên càng thêm thần bí. Hiện tại lễ viên còn được gọi là vườn mèo, mà trường học cũng không nóng lòng đổi mèo trong trường càng làm mọi người tán thưởng. Ba là, nữ sinh thứ ba bị tấn công miêu tả Đồng Hồng dùng đao cương miêu trảo. Nhưng lúc đó mây đen che khuất mặt trăng, cô ta nói lần đầu tránh được nhưng di động rơi hỏng đèn chiều sáng. Theo lý thì trong bóng tối sẽ không nhìn thấy rõ bất cứ thứ gì. Em nhớ lúc bọn em chạy đến, cô ta hoảng sợ quá độ, cho đến khi Đồng Hồng bị đưa lên xe cứu thương cũng không liếc nhìn hắn một cái. Vậy làm sao cô ta biết hung thủ dùng đao cương miêu trải? Tổng kết lại, em có suy đoán gì? Trần Dương cau chặt lông mày, hơi do dự nói. Em chỉ e là em nghĩ quá nhiều. Đỗ Sóc nhìn cậu thật sâu rồi kéo cậu ôm vào lòng. Sau đó hắn đặt cằm lên đầu cậu, vỗ nhẹ nhẹ lên lưng nói. Dương Dương của anh còn thông minh hơn anh nghĩ rất nhiều. Trực giác thật nhạy bén. Anh tin vào trực giác của em. Cứ nói ra đi. Giả thuyết Đồng Hồng làm tất cả mọi việc là do có người sai khiến. Từ hành hạ mèo đến tấn công người. Nhưng nếu là vậy thì vẫn còn một điểm không rõ. Nếu như Đồng Hồng hành hạ mèo là do thích ngược đãi, vậy tại sao khi tấn công con người, hắn lại dùng đòn chí mạng mà không hành hạ người ta từ từ đến chết? Ngoài ra, giả thuyết đặt ra là Đồng Hồng bị người khác dẫn dắt, đến cuối cùng bắt đầu giết người, nhưng hai cơ hội đều thất bại nên lần thứ ba bị đưa vào thế chết. Hay là ngay từ đầu đã có người muốn đưa Đồng Hồng vào chỗ chết mới bảo hắn tấn công hai nữ sinh ở lễ viên, để mèo vừa lúc cứu người. Vậy là, có phải ngay từ đầu người kia đã muốn Đồng Hồng phải chết? Trần Dương bị chính giả thuyết của cậu hù sợ. Nếu như ngay từ đầu, mục đích của người kia đã là giết Đồng Hồng, từng bước sắp đặt các nước cờ khiến Đồng Hồng tự đi vào đường chết, thì dù sau này Đồng Hồng có kết cục như thế nào cũng là tự làm tự chịu. Sợ rằng âm tào địa phủ cũng bị qua mặt khi thẩm vấn Đồng Hồng. Nếu đúng là vậy, Đồng Hồng quả nhiên là bị chơi đến chết. Kẻ đứng sau màn thật khiến người ta sởn tóc gáy. Trần Dương nói nhỏ, nếu như cơ hội thứ ba kia cũng là một trò đùa thì thật đáng sợ. Ánh mắt Đỗ Sóc không rõ cảm xúc. Suy đoán của em không phải không có lý. Mạnh Khê dẫn em đi mục đích là để Đồng Hồng hành động. Đây là bước thứ nhất. Bước thứ hai chính là lấy pháp khí, sợi dây đỏ của em. Có người đang nhắm vào em. Em vốn cũng có suy đoán như vậy. Nhưng đối phương lấy sợi dây đỏ thì có ích gì? Có lẽ hắn nghĩ đó là pháp khí của em. Thật à? Cậu kinh ngạc, giới thiên sư có người dùng dây đỏ làm pháp khí sao? Đỗ Sóc trả lời, pháp thằng, lời ít ý nhiều, giới thiên sư có một loại pháp khí trông giống như dây thừng, còn được gọi là tịnh tiên. Dùng dây thừng biện thành tịnh tiên, đầu dây giống như đầu rắn, sơn đỏ vẽ hình bát quái. Là pháp thằng diệt ma của đạo giáo. Trần Dương gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Tuy sợi dây đỏ của cậu hoàn toàn khác với pháp thằng, nhưng nếu đối phương cho rằng nó quan trọng, dùng trăm phương nghìn kế cướp nó thì cứ để cho hắn lấy. Cậu đi đến ngăn tủ lấy ra một cái hộp nhỏ, trong đó có hơn 10 sợi dây đỏ. Trần Dương lấy một sợi rồi xỏ đồng tiền cổ vào, cuối cùng đeo lên cổ tay. Pháp khí của cậu không phải là sợi dây đỏ mà là đồng tiền cổ. Đồng tiền này cũng không sang trọng quý báu gì, chỉ là tiền được sử dụng ở ba thục thôi, nhiều lần được sử dụng như pháp khí của vu trưởng vu tộc. Đời đời tương truyền, sau này cụ Vu tặng lại cho cậu. Vậy nên đồng tiền cổ mới đúng là pháp khí của Trần Dương, cũng có thể nói là pháp khí của sư tổ Vu tộc. Sợi dây đỏ chỉ hấp thụ dương khí và pháp lực trên đồng tiền, thay dây khác lúc nào cũng được. Trần Dương đi qua hôn lên môi Đỗ Sóc, mong là em chỉ nghĩ nhiều mà thôi. Không ai có thể tính kế em. Hắn ôm lấy cậu. Trần Dương mặt mày rạng rỡ, cậu thật thích Đỗ Sóc tỏ thái độ bảo vệ, quyết không cho bất kỳ người hay quỷ nào làm tổn thương cậu. Điều này làm cậu cảm thấy an tâm, thể xác và tinh thần đều cực kỳ tín nhiệm hắn, khát vọng có hắn, yêu hắn. Cảm ơn anh. Mao Tiểu Lỵ là người đầu tiên phát hiện cổ tay Trần Dương lại đeo sợi dây đỏ. Cô kinh ngạc hỏi, anh tìm được sợi dây rồi à? Không có, anh đổi cái khác. Cậu lắc lắc tay. Pháp khí cũng đổi được sao? Trương Cầu Đạo đi ngang qua, nghe vậy hiếu kỳ hỏi. Pháp khí của thiên sư cần dùng thuần thục quen tay, đồng thời phải có đủ pháp lực. Vậy nên thiên sư không dễ có được pháp khí, càng không dễ đổi cái khác. Trần Dương nói, anh có cả một ngăn tủ để thay luôn. Mao Tiểu Lỵ kinh hoàng, cảm giác bản thân và Trần Dương không phải là người cùng giới thiên sư. Trương Cầu Đạo liếc cô một cái, gật đầu đồng ý, đúng là không phải. Cô là tay mơ, cục trưởng Trần là cấp bậc đại sư. Mao Tiểu Lỵ lầm bầm, với thiên phú của tôi, mỗi ngày cố gắng một chút, chỉ cần nửa phút là treo anh lên đánh. Trương Cầu Đạo cười nhạt, tôi chờ. Mao Tiểu Lỵ chỉ nói vậy mà thôi, cô nàng vẫn còn chưa giác ngộ, tuy có thiên phú nhưng cũng lãng phí thiên phú. Hiện tại Trần Dương không lo lắng cho cô nữa, thậm chí không đốc thúc, mà cô nàng vui vẻ vẽ bùa đào hoa, bùa đổi vận bán lấy tiền. Vì Mã Sơn Phong đã nói với cậu, người nhà họ Mao đều rất kỳ quái, uổng phí thiên phú, không làm việc đàng hoàng. Cần để bọn họ tự giác ngộ. Cha của Mao Tiểu Lỵ, Mao đạo trưởng đến 30 còn không thể thủ lục. Năm 30 đột nhiên ngộ ra, mất 10 năm nhảy lên cấp 2 tam động ngũ lôi. Nếu không phải không đủ công đức, có khả năng ông ta đã lên thượng thanh, sau đó thăng thiên luôn rồi. Hiện tại đạo hạnh cao thâm, pháp lực thâm hậu, là trưởng môn phái Mao Sơn. Mấy người nhà họ Mao cũng thế, mỗi đời đều phải chờ bọn họ tự giác ngộ. Mã Sơn Phong bưng trà chậm gì gì đi ra khỏi phòng làm việc, có đơn hàng mới. Mọi người nhìn qua, ông vẫn từ từ uống trà xong mới lên tiếng, đơn hàng 2 sao, có gia đình bị tà ma xâm hại, 2 đứa bé trong nhà tử vong, vợ và mẹ vợ chủ nhà bị bệnh nặng, hiện giờ trong nhà bị tà ma tác quái. Ai nhận vụ này, thù lao 3 triệu, Mao Tiểu Lỵ không đi, phòng... Ước nguyện cạnh tranh với em dọn đi rồi, em phải đến trường phát triển việc kinh doanh. Khấu Tuyên Linh lắc đầu, tôi không đi, tôi muốn nghỉ ngơi vài ngày. Trần Dương cũng từ chối, anh độ khó khăn lắm mới được nghỉ, tôi ở với anh ấy. Cuối cùng còn lại Trương Cầu Đạo, hắn nghĩ bản thân đã 1 tháng không nhận vụ nào, vì vậy gật đầu đồng ý, tôi nhận. Giải quyết xong chuyện nhận đơn hàng, Khấu Tuyên Linh bỗng nói, bên ngoài có một con mèo môn béo ú, không biết đến tìm ai, có ai biết không? Mao Tiểu Lỵ chạy ra cửa nhìn, sau đó quay đầu nhìn Trần Dương, anh Trần, là Đại Béo. Đại Béo giống như một núi thịt ngồi trên bàn, mọi người trong phân cục đều tập trung vây quanh nó, đồng loạt nhìn chằm chằm vào nó. Khấu Tuyên Linh nói, nó quá béo đúng không? Ít nhất 50 cân. Hắn nói xong còn tiện tay xoa xoa đống mỡ trên bụng Đại Béo. Đại Béo chụp xuống tay Khấu Tuyên Linh, ngậm cái bìa cứng để trước ngực. Trên đó viết 3 chữ liêu siêu, 40 cân. Trần Dương, Đại Béo, thì ra không chỉ có một người đoán sai cân nặng của mày. Nếu không sao lại viết sẵn, 40 cân, để cãi lại. Đại Béo lườm trắng mắt, thay cái bìa khác, Ani. Trần Dương lại nói, mày muốn theo đuổi con mèo cái tên Ani hả? Đại Béo lại đổi cái bìa khác, gọi là Ani. Đại Béo, ăn cá rán không? Đại Béo ném hết tất cả bìa cứng nhỏ và tôn nghiêm, để cho tất cả mọi người trong phân cục sờ thoải mái. Còn nó thì bình tĩnh ăn cá rán. Mao Tiểu Lỵ thích thú vuốt ve nó. Em nói cho mọi người biết, Đại Béo rất nổi tiếng đó. Rất đông người đến căn tin muốn bắt Đại Béo. thế là nó không đến căn tin nữa, không ai cho ăn. Vậy nên hôm nay nó mới đến phân cục ăn ké nè, chậc chậc, thịt mỡ thật mềm, thật thoải mái. Đại béo ăn cá xong lập tức lật mặt như lật bánh tráng, không thèm nhận người, ai cũng bị ghét bỏ. Ngạo mạn như hoàng đế, thế mà vừa ngửi được mùi của độ sóc là xù lông lên, nhanh chóng chạy mất không thấy tăm hơi. Nhưng hôm sau, đến giờ cơm tối, trên bàn trong phân cục lại có một núi thịt bán thân ăn cá. Đương nhiên đại béo đều chọn lúc độ sóc không có ở đó mới tới. Lúc nào phát hiện độ sóc không ở đó thì khôi phục bản tính ngang ngược. Hắn vừa xuất hiện là nó lại chụp đuôi bỏ chạy. Lâu dần mọi người đều biết đại béo sợ nhất là độ sóc. Đương nhiên hắn cũng biết đến sự tồn tại của đại béo. Nhưng dù không thích mèo hắn cũng không đến mức chịu đựng không nổi. Chỉ cần con mèo quỷ đó đừng xuất hiện trước mắt hắn là được. Cũng may không ai có ý định nuôi đại béo, nó cũng không muốn ở lại phân cục. Đại béo đã quen tự do, không ở chỗ nào cố định. Ngoại trừ Tử Ani, nó sẽ không nhận ai là chủ nhân nữa. Mà trong mắt mọi người ở phân cục, đại béo mở linh trí càng giống bạn bè của họ, thế nên nó đi hay ở thì tùy ý. Trương Cầu Đạo đi đến nhà khách hàng, vừa vào cửa hắn đã phát hiện âm khí lượn lờ khắp nơi. Rõ ràng là tà mà xâm nhập vào nhà, hại tính mạng con người. Chủ nhà họ Tiền, lúc này hắn đang buồn bã đau thương nói: "Không biết tôi chọc phải tà ma gì, chúng đã hại chết hai đứa con của tôi, bây giờ còn muốn hại vợ và mẹ vợ của tôi. Có phải chờ họ chết rồi thì đến lượt tôi không?" Tiền tiên sinh rất kích động, Trương Cầu Đạo nói: "Tiền tiên sinh, xin bình tĩnh, chuyện đã xảy ra không thể cứu chữa. Chuyện chưa xảy ra thì phải tận lực ngăn cản, tôi đi tìm tà ma chứ." Tiền tiên sinh nói: "Mời Trương Thiên Sư." Trương Cầu Đạo cầm la bàn, kim la bàn bị từ trường ảnh hưởng bắt đầu quay loạn xạ, dần dần ổn định chỉ về một hướng. Trương Cầu Đạo đi về phía trước, kim la bàn lại xoay, chỉ vào một căn phòng. Hắn lên tiếng hỏi: "Tiền tiên sinh, đây là phòng ngủ của ai?" "Phòng của mẹ vợ tôi." "Có thể mở cửa không?" "Được." Tiền tiên sinh vội vã mở cửa rồi nói: "Vợ và mẹ vợ tôi bệnh nặng, tôi đã đưa hai người đến bệnh viện. Vốn nghĩ là bệnh thường thôi, không ngờ lại là gặp phải tà ma." Trương Cầu Đạo đi vào phòng ngủ, hắn nghe thế bèn hỏi: "Sao anh biết là tà ma?" "Hay, tôi có một người bạn làm ăn tin mấy thứ này lắm. Hắn nghe nói nhà tôi gặp chuyện không may bèn đến xem. Vừa đến liền nói nhà tôi bị tà ma xâm nhập. Sau đó hắn bảo tôi mời thiên sư. Tôi vốn không tin, nếu không phải vợ và mẹ vợ tôi bệnh nặng, ngay cả hai đứa con đều bị hại chết." Vẻ mặt Tiền tiên sinh trở nên đau khổ, rất tự trách nói: "Là lỗi của tôi. Nếu như ngay từ đầu tôi nghe lời vợ tôi thì tốt rồi. Tôi cứ nghĩ không phải là chuyện gì to tát, chỉ lo bận rộn làm ăn kinh doanh, bận đến nỗi không thể gặp con tôi lần cuối." "Tôi..." Trương Cầu Đạo an ủi hắn vài câu rồi đi vào phòng, phát hiện kim la bàn đang chuyển động không ngừng. Hắn ngẩng đầu nhìn bàn thờ Phật, trên đó có một pho tượng Bồ Tát điêu khắc bằng gỗ. Hắn đi đến gần cầm pho tượng xuống. Tiền tiên sinh đi đến nói: "Mẹ vợ tôi tin Phật, cực kỳ thành tâm. Bức tượng Bồ Tát bằng gỗ này là bà đặc biệt mời người điêu khắc khai quang, ngày đêm thờ cúng. Trương Thiên Sư, chẳng lẽ có vấn đề gì sao?" Trương Cầu Đạo cầm bức tượng xuống, mở tấm gỗ phía sau ra, lộ ra bên trong trống không, vấn đề rất lớn. Tiền tiên sinh nghe vậy biến sắc: "Là sao? Lẽ nào người thợ tạc tượng lợi dụng mẹ vợ tôi, hãm hại Tiền gia?" Vẻ mặt hắn cực kỳ tức giận, chắc chắn là đối thủ làm ăn rồi, muốn hại thì hại tôi này. Sao lại hại người nhà của tôi? Bản thân bức tượng không có vấn đề gì, vấn đề chính là trái tim bên trong. Gương mặt Trương Cầu Đạo rất nghiêm túc nói: "Mọi người thả rắn hay rùa làm linh vật vào trong à? Thả vào lúc vẫn còn sống." Tiền tiên sinh sửng sốt: "Không, không đúng sao? Mẹ vợ tôi nói tượng gỗ vô linh, nếu như thờ cúng dễ bị nghiệt xúc chiếm lấy, hại cả nhà chúng tôi. Vậy nên bức tượng không có trái tim, sau đó thả linh vật vào trong, mượn khí để Bồ Tát sống lại, ngày đêm thờ cúng, phụ phù hộ tiền gia. Hoang đường, Bồ Tát Đại Từ Đại Bi, sao lại sát sinh? Lúc thợ điêu khắc hoàn thành bức tượng sẽ mở một lỗ sau lưng, làm tượng rỗng ruột. Sau đó đưa bức tượng đến chùa Khai Quang, pháp sư đặt pháp khí vào trong bức tượng, bùa chú làm linh vật. Không phải là lấy vật còn sống làm linh vật, thủ đoạn này rõ ràng là tà thuật. Mọi người không phải khai quang mà là dẫn nghiệt xúc đến, chính mình nuôi nghiệt xúc ác linh. Tiền tiên sinh sợ hãi, gương mặt trắng bệch, dù thế nào hắn cũng không ngờ, người hại chết hai đứa con của hắn lại là mẹ vợ vô tri chỉ thành tâm kính Phật. Trong lòng hắn khó tránh khỏi sinh ra oán giận, nhưng dù giận vẫn phải cứu hai người đang bị tà Bồ Tát quấn thân. Trương Thiên Sư, bây giờ phải làm sao? Có thể nhanh chóng giải quyết tà Bồ Tát không? Dẫn nó ra. Dẫn ra. Hiện tại nó chiếm lấy bức tượng, lại được thờ cúng nhang đèn, nghiễm nhiên thành một pho tượng tà thần. Tà thần mà lẩn trốn thì tôi cũng không bắt được, trừ phi dẫn nó ra. Người dẫn dụ tốt nhất chính là anh. Tôi, làm thế nào? Nó có giết tôi không? Nó vốn muốn giết anh. Dù được thờ cúng thì tà thần cũng sẽ không cảm kích anh. Trái lại bởi vì mọi người giết nó mà nó sẽ oán hận mọi người, hại chết mọi người. Trương Cầu Đạo bước ra khỏi phòng ngủ. Bên trong tượng gỗ có rắn. Rắn thường săn mồi về đêm. Nó đã xem cả căn nhà là hang ổ của nó. Buổi tối chắc chắn sẽ bò ra. Bây giờ anh ra chợ mua mấy con ếch nuôi. Rắn thích ăn ếch. Nó sẽ không bỏ qua mỹ thực. Mua xong ếch xanh, anh cứ ngồi trong phòng khách chờ. Tôi ở trong phòng ngủ, nếu có gì dị thường thì anh cứ nắm sợi dây đỏ. Đầu dây bên kia có cột một cái chuông đồng, tôi sẽ đi ra thu phục nghiệt xúc. Nếu như nó không ăn ếch trước mà giết tôi thì sao? Sẽ không, dù nghiệt xúc được thờ cúng nhưng vẫn là nghiệt xúc không có linh trí chỉ biết ăn. Trương Cầu Đạo thấy Tiền Tiên Sinh vẫn lo sợ bèn đưa cho hắn một lá bùa ngũ lôi và bùa che giấu hơi thở. Chỉ cần anh không mở miệng nói chuyện, cũng không có mùi, nghiệt xúc sẽ không nhận ra anh. Tiền tiên sinh nhận lá bùa rồi cảm ơn. Cuối cùng, lấy hương cho trên bàn thờ đổ ra sàn nhà trong phòng khách, có thể thấy tung tích của nó. Còn nữa, mua một ít bột hùng hoàng và rượu hùng hoàng. Tiền tiên sinh dựa theo lời của Trương Cầu Đạo, mua ếch xanh cột chân lại để trong phòng khách. Sau đó hắn ngồi một mình trong phòng chờ tà ma xuất hiện. Phòng khách yên tĩnh không một tiếng động, tiếng đồng đồ tích tắc vang lên vô cùng rõ ràng. Rất nhanh đến 10 giờ tối, cửa phòng ngủ của mẹ vợ Tiền tiên sinh từ từ mở ra, phát ra tiếng két. Trong đêm khuya yên tĩnh nghe cực kỳ khủng bố, Tiền tiên sinh nắm chặt sợi dây đỏ, không dám thở mạnh, khóe mắt liếc nhìn nhưng không thấy bất cứ vật gì xuất hiện. Hắn vừa định thở phào nhẹ nhõm thì phát hiện tàn cho trên nền nhà xuất hiện những vết như một sợi dây dài. Giống như có rắn bò lên lưu lại dấu vết. Tiền tiên sinh căng thẳng nuốt nước bọt một cái. Nhìn thấy thứ kia bò đến chân hắn. Dường như nó nhận thấy không thích hợp nên dừng lại thăm dò. Cố tình hắn lại không thấy gì hết. Chỉ có thể tự tưởng tượng có một đầu rắn thối rữa đang dừng ngay trước mặt thăm dò. Hắn cảm nhận được ống quần bị lay động. Xúc cảm dính trơn ướt. May mà ngay lúc đó, ếch xanh bỗng kêu lên hấp dẫn vật kia bò về phía đó. Tiền tiên sinh thở phào nhẹ nhõm, hắn trông thấy ếch xanh bị thứ không nhìn thấy kia nuốt trọn, vì vậy hắn cẩn thận kéo sợi dây đỏ nhưng lại không có tiếng động nào vang lên. Tiền tiên sinh lại dùng sức kéo vài cái, vẫn như cũ, càng nghĩ càng thấy không đúng, hắn quay đầu qua thì phát hiện sợi dây đỏ đã sớm bị đứt. Hắn tranh thủ thời gian đứng lên muốn đi nhặt đầu dây kia, ai ngờ không để ý va vào bàn, phát ra tiếng động thật lớn. SHH Tiền tiên sinh hít một hơi, cả người cứng ngắt, sau lưng lạnh buốt. Hắn không dám quay đầu mà nhào tới nhặt sợi dây, thứ kia bò nhanh tới siết lấy cổ hắn. Tiền tiên sinh trợn trắng mắt, nắm sợi dây cố sức giật mạnh nhiều lần, trong phòng ngủ vang lên tiếng chuông. Ngay sau đó Trương Cầu Đạo xông ra, cầm bột hùng hoàng rắc lên người Tiền tiên sinh, ép lui thứ kia. Nghiệt xúc bị dính bột hùng hoàng hiện nguyên hình, là một con rắn dài 1 mét màu đen đã thối rữa từ lâu lộ ra cả xương trắng. Nó dính bột hùng hoàng, cả người không còn chút sức lực nào. Trương Cầu Đạo cầm kiếm chảm tà của hắn chặn đường đi của nó. Trương Cầu Đạo bỏ rắn vào vò rượu hùng hoàng, ngón trỏ tay phải kẹp lá bùa, nhoáng cái châm lửa đốt ném vào vò rượu rồi nhanh chóng đậy lại.